Chương 271, bà bà đánh con trai. Toàn thân hắn chớp động ánh sáng lưu ly, trên người hắn, ngọn lửa màu đỏ diễm lệ lưu động như dây lụa đỏ, gió nhẹ màu xanh cũng chậm rãi cuốn quanh lên, lửa và gió dung hợp lại với nhau, cuối cùng tốc độ ngọn lửa lưu động tăng nhanh, đồng thời cũng trở nên càng cường đại. Sau đó, tất cả quang huy chậm rãi thu liễm, lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể Lục Trạch, phản như núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Ba lần lực lượng thần thông, phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông, lưu ly thân thế, linh lực, thời khắc này Lục Trạch cảm thấy mình đưa tay khẽ nắm, thiên địa nơi đây đều nằm trong lòng bàn tay. Mẹ ơi! Thật phỏng mũi mà, lúc quân diễn, đối thủ quá cùi bắp, Lục Trạch hoàn toàn không có áp lực, thậm chí còn chưa hề dùng toàn lực. Lúc này, hắn mới thật sự dùng toàn lực, lực lượng ba động khinh khủng khiến Độc Giác Hùng Sư đang hài lòng nằm dưới hỏa thụ bừng tỉnh, cơ thể nó bỗng căng cứng. Đôi mắt màu đỏ như hỏa diễm đang thiêu đốt mang theo mấy phần ngang ngược nhìn về phía Lục Trạch, rống thân thể to lớn đang nằm bò, Độc Giác tự như huyết ngọc trên đầu nó phát ra ánh sáng lóng lánh màu đỏ. Không hề do dự chút nào, một quang trụ màu đỏ nóng rực đường kính mấy chục cm phóng ra, bắn về phía Lục Trạch. Những nơi cột sáng đi qua, không khí vặn vẹo, mặt đất thảo nguyên nháy mắt hóa thành tro bụi, thổ nhưỡng phì nhiêu lập tức hóa thành nơi khô cằn. Nhiệt độ cao kinh khủng, Lục Trạch nhìn quang trụ màu đỏ, nhếch miệng, trong đôi mắt lạnh lùng có ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt. Sau đó, quang trụ kia liền chấn động, có trạng thái tán loạn. Đây là do Lục Trạch toàn lực dùng hỏa hệ thần thông của mình quấy nhiễu hỏa hệ thần thông của Độc Giác Hùng Sư. Đống, cảm nhận được thần thông bị quấy nhiễu, cơ thể Độc Giác Hùng Sư căng cứng, há mồm phát ra tiếng gầm rung trời, cưỡng ép ổn định lại quang trụ. Nhưng uy lực quang trụ lại bị giảm bớt chỉ còn hơn một nửa. Lục Trạch đưa tay, ánh sáng lưu ly hiện lên, vỗ một chưởng xuống. Oanh, tiếng nổ trầm muộn vang lên, ánh sáng màu đỏ không ngừng chớp động, sóng lửa trào lên thảo nguyên, khiến phạm vi mấy trăm mét vuông chung quanh đều biến thành đất cằn. Hồng quang tán đi, Lục Trạch đứng tại chỗ không di động chút nào. Quang trụ nóng bỗng ban nảy bị một bàn tay của hắn đập tan. Lục Trạch ngoắc ngoắc tay với kẻ địch, nhếch miệng cười, tới. Mấy ngày trước, lão tử chính là bị ngươi đuổi theo đánh. Hôm nay, lão tử phải đánh ngươi như đánh con, rống. Trí lực của Độc Giác Hùng Sư cũng không thấp, cảm nhận được sự khiêu khích của Lục Trạch, nó ngang ngược nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân giấy lên hỏa diễm. Sau gió, tứ chi nó đạp lên mặt đất, hóa thành tia sáng đỏ, đánh về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhếch miệng, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, hai chân khẽ dùng sức đạp lên mặt đất, trực tiếp nhào tới. Một chữ, chính là chiến. Oanh! Quyền kinh màu đỏ xanh chấn động không khí, đánh về phía Độc Giác Hùng Sư. Trên người Độc Giác Hùng Sư linh quang màu đỏ lấp lóe, hỏa diễm thiêu đốt, phía trước trảo ngưng tụ thành một trảo cực lớn bằng linh lực, vỗ về phía quyền kinh. Oanh! Một quyền một trảo va vào nhau. Phạm vi một km vuông chung quanh đều bị khí lãng nóng rực, phong nhận bén nhọn và linh lực dư ba kinh khủng càn quét qua, ngoại trừ một mảnh bãi cỏ chung quanh hỏa thụ không tổn hao gì ra, những nơi khác đều biết thành đất khô cằn. Mặt đất còn mấp mô, sau một kích, thân thể lưu ly của Lục Trạch và thân thể thiêu đốt hỏa diễm của Độc Giác Hùng Sư đụng nhau. Oanh, lại một lần nữa, dư ba kinh khủng bộc phát, mặt đất khô cạn bị xới tung một lớp thật dày, đại địa hỗn độn bất kham. Trong phạm vi 10 cây số, ngoại trừ thanh âm chiến đấu của hai bên, hết thảy đều tĩnh lặng. Sư tử màu đỏ nằm sấp trên mặt đất trung lẫy bẫy, thanh lang đã sớm không biết bay đến nơi nào, lũ thỏ đáng yêu bị đốm lửa không biết từ đâu thổ tới đốt thân thể. Tản ra mùi thịt nướng thơm ngon. Trong mười mấy phút, vô số lần va chạm xảy ra, khu vực một người một sư chiến đấu từ chung quanh hỏa thụ kéo dài ra phía ngoài. Những nơi họ đi qua, hết thảy đều biến thành đất khô cằn, tất cả sinh vật đều rung lẫy bẫy nằm rạp trên mặt đất. Chương 272, thu hoạch phong phú phản phất chờ đợi thẩm phán. Oanh! Lại là một lần va chạm, Lục Trạch tay trái ngăn trở lợi trảo của Độc Giác Hùng Sư. Môi hắn khẽ mím, đáy mắt băng lãnh. Tay phải hóa quyền oanh ra, trùng điệp đánh vào phần bụng mềm mại của Độc Giác Hùng Sư, nhưng một trường tiên màu đỏ cũng chợt lóe lên rồi quất mạnh vào eo Lục Trạch. Một người một sư đồng thời bay ngược về nơi xa, máu tươi không ngừng rơi xuống từ trên không trung. Một trận tiếng xương nứt vang lên, cũng không biết là Lục Trạch hay Độc Giác Hùng Sư. Bịch! Một người một sư rơi vào trên mặt đất lộn xộn, nửa ngày đều không bò dậy nổi. Khụ! Lục Trạch dùng sức ho một ngụm máu. Khóe miệng giật một cái. Đau quá, đau đến muốn khóc, xương sườn khẳng định gãy muốn hết rồi, cũng không biết xương sống có gãy mất hay không. Dù sao cả người hắn không nơi nào không đau. Nhưng mà, Lục Trạch cắn răng một cái, đáy mắt ánh sáng màu xanh phun trào, gió nhẹ nhu hòa cuốn quanh cơ thể Lục Trạch, sau đó, cơ thể hắn chậm rãi bay lên, lướt về phía Độc Giác Hùng Sư ngã trên mặt đất nơi xa đang không ngừng co giật. Lão tử có phong hệ thần thông, bay thoải mái hơn người nhiều nhá. Lục Trạch nhìn cảm giác đau đớn kịch liệt toàn thân, bay tới trên đỉnh đầu Độc Giác Hùng Sư đang bi ai gào thét. Độc Giác Hùng Sư cảm nhận được Lục Trạch tới gần, trầm muộn gầm nhẹ một tiếng, linh quang màu đỏ nhạt lấp lóe, tựa hồ muốn phản kích. Trong mắt Lục Trạch hiện lên một tia dữ tợn, chật vật nâng tay phải lên, màu xanh phong nhận ống ánh chém xuống. Linh quang màu đỏ trên người Độc Giác Hùng Sư bị xé ra, cái đầu to lớn bị phong nhận màu xanh lướt qua, máu tươi trào lên. Độc Giác Hùng Sư mới trên một nửa đã im bặt, sau đó, cái đầu to lớn rơi xuống. Dùng hết toàn lực thôi động thần thông, cả người Lục Trạch đau đến run lên, ho ra mấy ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều mơ hồ một lúc. Nhưng, Lục Trạch nhìn thi thể Độc Giác Hùng Sư đang chậm rãi hóa thành tro tàn thì lại nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng giết được con Độc Giác Hùng Sư này. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là một thợ săn thành thục vừa lạnh lùng vừa cung ngầu còn vô tình. Thi thể Độc Giác Hùng Sư hóa thành tro tàn, gió thổi qua liền tan biến trong không khí, để lại một đám quang đoàn. 12 quang đoàn màu đỏ còn sáng hơn quang đoàn của sư tử màu đỏ mấy phần, đang phát ra hào quang màu đỏ ấm áp. 12 tử sắc quang đoàn cũng sáng hơn, còn có một quả cầu pha lê, bên trong có một ngọn lửa màu đỏ diễm lệ không ngừng chập chờn. Cuối cùng, còn có một quang đoàn tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt Lục Trạch chưa từng gặp bao giờ, có lẽ cũng không thể xem nó là quang đoàn, nó chỉ là một tia năng lượng, hình dạng không ngừng thay đổi. Khi thì biến thành quang đoàn, khi thì biến thành sợi tơ, tầm mắt Lục Trạch càng ngày càng mơ hồ, hắn không nghĩ nhiều, vội thu hết đám quang đoàn kia lại. Sau đó, hắn chật vật trôi tới trước hỏa thụ, đưa tay chạm tới ngọn lửa, nhưng lần này ngọn lửa cũng không đốt Lục Trạch thành tro tàn mà hóa thành một tia sáng đỏ, chui vào trong không gian não hải của hắn. Xong hết mọi việc, mắt Lục Trạch tối sầm lại, khi hắn mở mắt ra, cũng đã tại trong ký túc xá. Khóe miệng Lục Trạch co quắp, hắn hít thở sâu mấy lần, chậm rãi bình phục cảm giác đau đớn vô cùng đang lan truyền khắp toàn thân. Sau đó, trong mắt Lục Trạch hiện lên một chút hưng phấn. Thu hoạch lần này phong phú hơn tất cả các lần trước đó nhiều. Thậm chí, Lục Trạch còn thu được năng lượng trước giờ chưa từng gặp, vừa nghĩ tới nó, đôi mắt Lục Trạch sáng lên, tinh thần lực tiến vào trong không gian não hải, quan sát. Lúc này, trong không gian não hải ngoại trừ quang đoàn màu đỏ và tím ra còn thêm một ngọn lửa nho nhỏ, một quả cầu có hỏa diễm và một sợi năng lượng kỳ quái. Ngọn lửa nhỏ đang không ngừng lắc lư thiêu đốt không gian, Lục Trạch cảm thấy trong đầu mình thời thời khắc khắc đều đang hiện ra lĩnh ngộ liên quan tới hỏa hệ thần thông. Chương 273, hỏa hệ thần thông tiến bộ, còn sợi năng lượng kỳ quái kia thì ngoại trừ không ngừng vặn vẹo, hắn cũng không thấy nó đặc biệt chỗ nào. Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, lại khoanh chân ngồi xuống, tinh thần lực chạm lên sợi năng lượng kia. Lập tức, cả người Lục Trạch rung lên, sắc mặt cũng thay đổi. Có chút thoải mái, không nghĩ tới hấp thu loại năng lượng này không hề đau chết đi sống lại như các năng lực khác, ngược lại còn thoải mái vô cùng. Cảm giác này như đang có một bàn tay nhỏ ôn nhu xoa bóp mỗi tấc cơ bắp, cả người đều thả lỏng dễ chịu. Lục Trạch thoải mái nhắm mắt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình càng thêm tràn ngập sinh cơ, tế bào, tổ chức toàn thân đều đang trở nên sinh động, thậm chí, ngay cả tinh thần lực đều đang không ngừng tăng cường, các loại cảm ngộ bị nhanh chóng hấp thu. Năng lượng mặc dù vẻn vẹn chỉ có một tia, nhưng lại khiến Lục Trạch cảm giác mênh mông như biển rộng, cuồn cuộn không dứt cọ rửa nhục thân, tăng cường tinh thần của hắn. Lục Trạch cảm nhận được căn bản của hắn phát sinh một tia biến hóa, nhưng chút biến hóa ấy lại vô cùng huyền ảo, nói không thông, kể không rõ. Lục Trạch không có suy nghĩ nhiều, trạng thái hiện tại của hắn quá tốt, nhất là ngộ tính, thậm chí còn tốt hơn lúc sử dụng quang đoàn màu tím. Lục Trạch vội vàng sử dụng quả cầu pha lê thu được từ Độc Giác Hùng Sư, bắt đầu lĩnh ngộ thần thông càng thâm ảo hơn. Ngọn lửa nhỏ trong đầu không ngừng mấp máy, áo nghĩa hỏa hệ thần thông của Độc Giác Hùng Sư lưu chuyển toàn thân Lục Trạch, cộng với sự gia tăng ngộ tính từ một sợi năng lượng kia, Lục Trạch cảm thấy lúc này, hỏa hệ thần thông của hắn như bật máy gia tốc, tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ ký túc xá chiếu xạ lên trên người Lục Trạch đang ngồi xếp bằng. Lục Trạch lúc này nhìn qua phảng phất như người bình thường chưa từng tu luyện võ đạo, trên thân không hề tràn ra một tia năng lượng nào, ngoại trừ vẻ ngoài rất đẹp trai thì cũng chỉ thường thường không có gì lạ. Lục Trạch từ từ mở mắt, con mắt óng ánh sáng long lanh, con ngươi đen thâm thúy, nhưng lại phản phất ẩn chứa tinh quang. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, cao thủ khí độ không giữ được bao lâu đã bị đánh vỡ. Hắn nhếch miệng lên, Lục Trạch đưa tay ra nắm lại, một tiếng vang trầm truyền ra, gợn sóng li ti khuếch tán hóa thành gió nhẹ quét qua ký túc xá nhỏ hẹp, đồng thời, tinh thần lực quét qua, vốn chỉ có thể dùng phong hệ thần thông kết hợp với tinh thần lực để cảm thụ động tĩnh chung quanh thì tinh thần lực lúc này lại có thể cảm nhận được trong cả một km vuông. Tinh thần lực tăng như suối trào. Đại não hắn lại không hề đau đớn, chỉ thấy cảm giác lạnh lạnh thôi, điều này chứng tỏ lực lượng nhục thân của hắn đã có thể hoàn mỹ gánh chịu tinh thần lực tăng vọt. Cộng thêm hỏa hệ thần thông tăng như cưỡi tên lửa hôm qua, mẹ nha, bản thân hắn cũng không biết mình mạnh cỡ nào nữa. Không, không ổn rồi, cảm giác tự tin quá mức còn chưa chữa xong, nay lại càng tự đại, phải làm sao? Dạng này quá không ổn, Lục Trạch cảm thấy mình lúc này chắc sắp bật trạng thái nếu trời không dung, ta tất diệt trời rồi. Nếu không tìm cơ hội đi tìm chết, để bợm rượu kia đánh một trận, khụ. Không được, không thể có loại suy nghĩ đó được. Ta, Lục Trạch, tuyệt không tìm đường chết, chậm rãi hít sâu vài hơi, Lục Trạch miễn cưỡng bình phục lại cảm giác muốn bành trướng của bản thân. Hắn đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, lại phát hiện Diệp Mạc, Sirim và Ian lúc này đang chờ ở đại sảnh. Lúc ba người nhìn thấy Lục Trạch liền lộ vẻ nghi ngờ, ba đôi mắt nhìn hắn chằm chằm khiến hắn cũng thấy ngại ngùng. Nhất là ánh mắt của Ian, giống ánh mắt nam nhân nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Đúng lúc này, Diệp Mạc run run hỏi, A Trạch, ngươi đừng nói cho ta, ngươi lại mạnh lên rồi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó gãi đầu một cái, đáp, mạnh thêm một chút xíu, thật ra cũng không tiến bộ bao nhiêu. Lục Trạch cảm thấy mình vẫn không nên đả kích bọn họ, hơn nữa lúc này hắn cũng không biết mình mạnh cỡ nào, nói cũng nói không rõ. Chương 274, bị đả kích tới tự kỷ, ba người nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ quả thật sợ Lục Trạch lại đột phá gì đó. Nghe Lục Trạch nói không tiến bộ bao nhiêu, ba người cũng yên lòng. Sau đó, Lục Trạch đi rửa mặt xong, bốn người ra khỏi ký túc xá, đi tới gõ cửa ký túc xá nữ sinh bên cạnh. Rất nhanh, Lâm Linh xuất hiện, khi nhìn thấy Lục Trạch, cả người nàng cứng đờ. Sau đó đôi mắt linh động lấp lóe huỳnh quang, nhìn Lục Trạch chằm chằm. Lâm Linh vừa nhìn, sắc mặt vừa không ngừng thay đổi. Cuối cùng, Lâm Linh yên lặng đóng cửa lại, bỏ Lục Trạch đang ngơ ngác và ba người Diệp Mạc lại bên ngoài. Mà trong ký túc xá nữ sinh, ba người Tuyên Ngọc Kỳ nhìn Lâm Linh như sống không còn gì liên tiếp đóng cửa lại, có hơi lo lắng hỏi, sao vậy Lâm Linh? Lâm Linh giật giật khóe miệng, cười cười, không có gì, tâm trạng của ta lúc này đang rối lắm, muốn yên tĩnh chút. Trước đây khi nhìn Lục Trạch, Lâm Linh còn có thể nhìn ra một vài thứ nhưng lúc này dù nàng dùng thần thông hết mức cũng như đang nhìn một đoàn sương mù. Trong sương mù còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng khiến nàng run rẩy. Tên kia. Một đêm mà thôi, tại sao lại mạnh lên nhiều như thế chứ hả? Như thế, nàng đuổi sao kịp trời, Lâm Linh có hơi muốn khóc, nàng vẫn luôn xem việc đánh bại Lục Trạch là mục tiêu của mình. Lúc này, mục tiêu ấy hình như càng ngày càng bay xa. Bị đả kích đến tự kỷ. Lúc này, cửa phòng lại bị gõ lần nữa, thanh âm Lục Trạch truyền tới, Lâm Linh. Ngươi sao thế? Lâm Linh lại mở cửa phòng, trừng Lục Trạch rồi đáp, không có gì. Lục Trạch nhìn dáng vẻ kia của Lâm Linh, có hơi khó hiểu, nhưng hắn chỉ đổ cho chắc là bà dì tới. Lục Trạch quyết định vẫn quan tâm nàng một chút mới được, thế là, Lục Trạch mỉm cười nói, nhớ uống nhiều nước ấm. Lâm Linh. Sau đó, dưới vẻ mặt đờ ra của Lâm Linh, Lục Trạch đi vào trong ký túc xá nữ, tám người ở đây hàn huyên mấy việc cần thiết phải chú ý ở trên chiến trường, rất nhanh, binh sĩ trẻ tuổi hôm qua tới, tám người đi theo đối phương tới quân bộ, sau khi trải qua một loạt kiểm tra nghiêm khắc, bọn họ đi tới văn phòng của quan chỉ huy. Trong văn phòng có một nam tử trung niên khuôn mặt nghiêm túc đang ngồi, hắn là quan chỉ huy của trụ sở này, Phó Lãng. Bởi vì tài nguyên trên hành tinh số 25 không phong phú, binh lực cần cũng không nhiều nên Phó Lãng cũng chỉ là một thượng úy thực lực đang võ cảnh 9 tầng mà thôi. Sau khi đưa 8 người tới văn phòng, binh sĩ kia rời đi. Ánh mắt Phó Lãng nghiêm túc nhìn lướt qua 8 người Lục Trạch, nói, binh nhì Lục Trạch. Lục Trạch tiến lên một bước, chào một cái, có. Phó Lãng nhìn xem Lục Trạch. Trên mặt không chút biểu tình, nhưng nội tâm lại có chút chấn kinh, hắn vậy mà lại cảm nhận được cảm giác uy hiếp từ người trẻ tuổi này. Đùa gì vậy? Hắn dù sao cũng là cường giả đang võ cảnh 9 tầng đấy. Người này mới bao nhiêu tuổi? 18, Dù là người thiên tài nhất trong số tân sinh của Đại học Liên bang nhưng cũng chỉ là một tân sinh thôi mà. Sao lại có thể khiến hắn cảm thấy được uy hiếp? Phó lãng nhìn đôi mắt đen lấy như ẩn chứa sao trời của Lục Trạch, có hơi ngây người, bầu không khí trầm mặc chỉ chốc lát, ngay tại lúc Lục Trạch nghĩ vị quan chỉ huy này có ý kiến với hắn thì đối phương đã phục hồi lại tinh thần, thanh âm phó lãng chuyển từ lạnh lẽo cứng rắn sang nhu hòa một chút, các người là sinh viên của Đại học Liên bang, khác với quân nhân bình thường nên trong khoảng thời gian ở trên hành tinh số 25 này, ta sẽ trực tiếp phụ trách các ngươi. Kỳ thật, đối với tân binh là sinh viên Đại học Liên bang, phó lãng cũng không muốn quản. Thiên tài đều có kiêu ngạo, lại không quá phục quản giáo, còn không hiểu chiến trường nguy hiểm, quản lý bọn họ hoàn toàn chính là việc làm tốn công không lợi gì. Nhưng khảo thí nhập học năm nay của Đại học Liên bang đã quyết định ở chiến trường Chát Lơ tinh hệ nên bọn họ không muốn cũng phải làm. Chỉ là, phó lãng không nghĩ tới, thực lực Lục Trạch lại mạnh như vậy, điều này khiến tâm tình vốn hơi không vui của phó lãng trở nên tốt một chút. Thực lực mạnh thì sẽ an toàn hơn chút, hắn cũng không cần lo quá nhiều. Chương 275, hoàn cảnh ác liệt đây chính là chuyện tốt. Phó lãng tiếp tục mở miệng nói, vì đây là lần đầu các ngươi tới chiến trường nên nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi sẽ chấp hành cùng với những quân đội khác, để tích lũy kinh nghiệm. Lục Trạch nghe vậy, đáp, vâng. Nếu nhiệm vụ đầu tiên có thể chấp hành chung với Lão Bình thì không thể tốt hơn, Lục Trạch cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Phó lãng lật xem nhiệm vụ trên màn hình, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một nhiệm vụ. Hắn nói, vừa vặn, chúng ta đang có một đội thăm dò muốn đi thăm dò một chỗ khoáng vật mới, các ngươi đi cùng quân hộ vệ xuất phát đi. Lục Trạch gật đầu, vâng. Sau đó, phó lãng gọi binh sĩ trẻ tuổi ban nãy vẫn đang đợi ngoài cửa vào đưa 8 người Lục Trạch rời đi, tới tìm quân hộ vệ và đội thăm dò ấy. Binh lính trẻ tuổi mang 8 người Lục Trạch tới một chỗ đóng quân trên quảng trường, tìm được một đội xe tạo thành từ 4 chiếc xe quân dụng cỡ lớn cùng một xe thăm dò. Lúc này, trước đoàn xe có binh sĩ mặc chiến giáp linh năng cơ sở màu đen đang lần lượt lên xe. Binh sĩ mang 8 người Lục Trạch tới trước mặt binh sĩ cầm đầu, chào một cái rồi nói, Mickey thiếu úy, quan chỉ huy an bài tiểu đội Đại học Liên bang theo ngài đi chấp hành nhiệm vụ. Mickey thiếu úy nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, nhìn đám người Lục Trạch bên cạnh một chút. Nhiệm vụ hộ vệ cũng không tính đơn giản, binh sĩ ở đây đều là lão binh đã trải qua nhiều trận chiến, thực lực mạnh, kinh nghiệm phong phú. Hiện tại muốn mang theo mấy tân nhân, nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, không chỉ có giúp không giúp được gì, nói không chừng sẽ còn cản trở. Chật, lão già đáng chết kia nghĩ cái quỷ gì cơ chứ, tăng độ khó cho hắn sao? Nhưng nhiệm vụ đã phê duyệt xuống, Mickey thiếu úy tự nhiên không thể cự tuyệt, hắn đi đến bên cạnh mấy người Lục Trạch, nhìn họ rồi hơi khó hiểu nhìn Lục Trạch, luôn cảm thấy hình như học sinh này không quá thích hợp. Nhưng Mickey cũng không nghĩ nhiều, hắn sụ mặt nói, nếu phó lãng trưởng quan để ta dẫn các ngươi thì các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Nhiệm vụ bảo vệ không phải trò trẻ con, ta mặc kệ các ngươi thiên tài cỡ nào, hoặc có bối cảnh ra sao, nếu không thể chấp nhận nhiệm vụ nghiêm túc, đừng trách ta không khách khí. Vâng, mặc dù Mickey thiếu úy nói chuyện không dễ nghe, nhưng ai bảo nhiệm vụ hiện tại của mấy người Lục Trạch bây giờ là vậy đâu. Đành phải đáp ứng, sau đó, Mickey thiếu úy nhàn nhạt mở miệng nói, 10 phút sau xuất phát, thay chiến giáp linh năng của các ngươi đi, đám người Lục Trạch gật đầu, lấy chiến giáp linh năng từ nhẫn không gian ra thay, sau đó Lục Trạch phát hiện ngoại trừ Lâm Linh ra, Diệp Mạc, Yen, Tuyên Ngọc Kỳ, Sonoda Chika đều sử dụng chiến giáp linh năng của chính mình, Lục Trạch khóe miệng giật một cái, mẹ nói những người này đều là thổ hào sao. Mickey thiếu úy thấy mọi người thay xong, hắn nhìn bọn họ mấy lượt rồi nói, lên xe, sau đó, mấy người Lục Trạch đi theo Mickey thiếu úy lên chiếc xe đầu tiên. 10 phút sau, thành viên đội thăm dò đi tới quảng trường, mọi người chuẩn bị xong xuôi liền xuất phát, xe vận chuyển và xe thăm dò huyền phù lên, lái ra quân bộ, dọc theo đường lớn đi về phía cửa thành phía tây. Cửa thành, Mickey thiếu úy lấy ra thân phận chứng minh, sau khi bị kiểm tra xong, quần sáng phòng ngự mở ra, đội xe xuyên qua lỗ hổng ấy, lái ra khỏi căn cứ. Vừa ra căn cứ, một trận gió mạnh đập vào mặt, mang theo cuồn cuộn cát vàng, cũng thổi khiến huyền phù xe có hơi lắc lư. Đồng thời, nhiệt độ trong xe cũng tăng lên mấy lần, trở nên khá nóng. Lục Trạch nhìn các bụi bốc lên nơi xa xa, nhìn không được hơi cảm thán, người bình thường chắc không thể sống sót trong hoàn cảnh thế này nhỉ. Mickey thiếu úy nhìn các vàng nơi xa, chậm rãi nói, đối với binh sĩ trên hành tinh số 25, kinh khủng nhất không phải binh sĩ lợi nhận ma tộc mà là hoàn cảnh ác liệt và hung thú khủng bố vốn có nơi đây. Đến lúc đó, mọi người phải chú ý một chút, chương 276, Binh nhì và quân trưởng mặc dù có hơi bất mãn với việc phải tiếp nhận tân binh nhưng vì để không có chuyện không hay xảy ra, Mickey thiếu úy vẫn tận tâm nhắc nhở mấy người lục trạch. Tám người lục trạch gật đầu, biểu thị đã rõ. Đội xe một đường hướng Tây, trong tầm mắt tất cả đều là cát vàng, bóng dáng thành thì phía sau đã dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Lục trạch mở miệng hỏi, trưởng quan, mục đích của chúng ta là ở đâu? Mickey thiếu úy nhìn lục trạch một chút, thấy tiêu chí binh nhì trên ngực hắn, nội tâm hơi khinh thường, nhàn nhạt nói, tân binh chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, không có quyền đặt câu hỏi. Lục trạch, hình như hắn bị khinh bỉ nhỉ. Lục trạch có hơi câm nín, thực lực của hắn còn mạnh hơn con hàng này mà. Giận quá, Lâm Linh bên cạnh thấy bộ dạng ấy của lục trạch, đôi mắt xoay chuyển cười nói, trưởng quan, ta cảm thấy ta hẳn cũng có tư cách biết mới đúng. Mickey nhìn một chút quân hàm trên ngực Lâm Linh, lại nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng, trong lòng hết sức kinh ngạc, đều là tân sinh, trong tám người chỉ có mỗi nàng không phải là tân binh, quân hàm còn cao như vậy. Quân hàm này trong quân hộ vệ bọn họ đều đã rất cao, một số lão binh đủ thực lực nhưng không đủ quân công cũng không thể nào tăng được. Mà Lâm Linh còn trẻ như vậy cũng đã là quân sĩ trưởng, điều này khiến Mickey cảm thấy kinh ngạc. Thiếu nữ mỹ lệ này hiển nhiên là một chiến sĩ ưu tú. Mickey ngữ khí hòa hoãn mấy phần, chậm rãi mở miệng nói, nơi chúng ta muốn đi là một mảnh ốc đảo 2.000 dặm về phía Tây, có thông tin trong ốc đảo phát hiện một mỏ quặng sa đồng. Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, lại nhướng mày đắc ý với Lục Trạch khiến Lục Trạch chẳng biết nói gì, hắn nhất định phải mau chóng tăng quân hàm lên mới được. Con hàng Lâm Linh lại còn được hoan nghênh hơn hắn. Này sao chịu nổi? Sau đó, Mickey mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi giới thiệu bản thân, thuận tiện nói thực lực của bản thân ra đi, đến lúc đó ta cũng dễ an bài nhiệm vụ cho các ngươi. Mickey bắt đầu có hơi bất mãn an bài của phó lãng thượng úy. Nhưng hiện tại đều đã xuất phát, hắn thân là trưởng quan của đội quân này, nhất định phải hiểu thực lực của tiểu đội mới được, nghĩ với trình độ của tân sinh thiên tài của Đại học Liên bang. Hơn nữa còn tới hành tinh số 25 thì thực lực chắc cũng có huyền vũ cảnh chứ nhỉ. Mặc dù chưa lên chiến trường, nhưng lúc đó hẳn cũng có thể cử đĩ phụ một chút, dù sao thực lực đại đa số binh sĩ của quân hộ vệ cũng chỉ có linh vũ cảnh cao cấp đến huyền vũ cảnh mà thôi, chỉ có số ít người có thực lực huyền vũ cảnh cao cấp, đan võ cảnh cũng chỉ có mình hắn, vị quân sĩ trưởng cấp 3 kia, người nói trước đi. Mickey hiển nhiên coi trong quân hàm hơn các mặt khác, trực tiếp điểm danh Lâm Linh. Lâm Linh mỉm cười, mở miệng nói, báo cáo trưởng quan, ta là Lâm Linh, tu vi là huyền vũ cảnh tầng 2. Mickey nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Tuyên Ngọc Kỳ, báo cáo trưởng quan, ta là Tuyên Ngọc Kỳ, tu vi là huyền vũ cảnh tầng 2. Tám người từng người bị Mickey điểm danh, tất cả mọi người nói ra tu vi của bản thân. Trong đó, Jessica, Sonoda Chika, Cyril là huyền vũ cảnh 1 tầng, Diệp Mạc, Ian là huyền vũ cảnh tầng 2. Đại khái là vừa rồi Lục Trạch thuận miệng hỏi một câu khiến Mickey thiếu tướng có ấn tượng không quá tốt với hắn cho nên đến cuối cùng Mickey thiếu úy mới nhìn Lục Trạch, điều này khiến Lục Trạch có hơi im lặng. Mình có nên trộm trồng bao tải đánh người này một trận khi rời khỏi hành tinh số 25 vào một tháng sau không nhỉ? Binh nhì, tu vi ngươi sao? Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, báo cáo trưởng quan, ta tên Lục Trạch, tu vi là huyền vũ cảnh 3 tầng. Mickey nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên cứng nhắc lại. Khóe miệng của hắn co quắn, người chính là Lục Trạch. Mickey giờ phút này rất xấu hổ, quân diễn mặc dù bọn họ không thể tới hiện trường xem nhưng tin tức vẫn truyền tới trong quân doanh, liên quan đến cái tên Lục Trạch, đại khái hiện tại trên toàn bộ Chát Lơ tinh hệ đã không ai không biết không người không hay. Chương 277, hung thú hiện dù sao, đây là người đã đánh bại thiên tài mạnh nhất thiên tài doanh của quân bộ lúc còn là tân sinh. Năm nay gần 18 tuổi đã có thực lực đang võ cảnh. Thiên tài như thế hầu như ai cũng tò mò chú ý một chút. Mickey cũng không ngoại lệ, nhưng hắn quả thật không biết Lục Trạch lại chính là tên binh nhì trước mắt này à. Hắn vẫn cho rằng tân sinh này chẳng qua là một tân sinh bình thường, bộ dạng đẹp trai một chút thôi, ai ngờ, lại chính là Lục Trạch kia. Thực lực của hắn nói không chừng còn mạnh hơn chính mình nhỉ. Mặc dù vừa rồi mình không sai, bất quá nói như vậy với một người có thực lực không khác thậm chí còn mạnh hơn mình. Hắn cũng rất lúng túng đó. Bầu không khí chớp mắt trầm mặc, Lâm Linh ngồi một bên cúi đầu nín cười. Vừa rồi thấy vẻ mặt của Mickey, nàng đã cảm thấy có hơi thú vị, nhưng lúc này thật không thể bật cười mà, ngay cả những người khác cũng giật giật môi, có chút muốn cười. Sau một lát, Mickey vội ho một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, ta đã rõ cơ bản về các ngươi, đến lúc đó ta sẽ xếp nhiệm vụ tốt cho các ngươi. Thiếu úy chắc chắn không thể ăn nói khép nép với binh nhì, đây là uy nghiêm của quân bộ. Cùng lắm thì lát nữa hắn quan tâm Lục Trạch một chút là được, sau đó, trong xe rơi vào trầm mặc, chỉ có Cuồng Phong nơi xa đang gào rít giận dữ, bão cát thổi tới va chạm vào trên pha lê cao phân tử của xe chuyển vận phát ra tiếng vang lóp bốp. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Lục Trạch thì lại lợi dụng phong hệ thần thông cùng tinh thần lực tăng vọt đi giám thị mọi dị động chung quanh. Mấy canh giờ sau, Lục Trạch chợt mở to hai mắt, đồng thời, bộ đàm trong xe cũng truyền tới thanh âm, trưởng quan, có hung thú tới gần. Mickey thiếu úy nghe thế, ánh mắt hơi ngưng, thanh âm truyền ra ngoài, là hung thú gì? Số lượng bao nhiêu? Số lượng rất nhiều, có không ít huyền thú, thậm chí khả năng có mang thú. Bộ đàm truyền đến thanh âm có hơi khiếp sợ của binh sĩ. Mickey thiếu úy nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, dừng xe, chuẩn bị nghênh chiến. Ưu tiên bảo hộ đội thăm dò, bốn chiếc xe quân dụng cỡ lớn vây chiếc xe thăm dò vào giữa, đội xe ngừng. Sau đó, bên trên mỗi chiếc xe chuyển vận đều có tầm 10 vị binh sĩ mặc chiến giáp linh năng đi xuống, các binh sĩ vây đội thăm dò vào giữa. Dù sao nhiệm vụ lần này chủ yếu là bảo vệ bọn họ. Tám người Lục Trạch đi theo Mickey thiếu úy xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Cùng phong tứ ngược, bão cát tung bay, trong bão cát màu vàng có rất nhiều thân ảnh cao lớn dần dần hiển hiện. Mickey thiếu úy nhìn xem số thân ảnh lít nha lít nhít kia, hơi nhíu mày, sao lại xuất hiện nhiều hung thú như thế? Lâm Linh nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, bình thường số lượng hung thú không nhiều à? Mickey giải thích nói, khu vực này cách căn cứ hơn 1.000 dặm, theo lý mà nói không phải là khu vực hung thú tràn lan. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau, nhưng nếu là tình huống đặc biệt, đám người cũng cảnh giác thêm mấy phần. Rất nhanh, thân ảnh hung thú trong bão cát hiện ra, số lượng chừng mấy trăm con, hình thể cao lớn, diện mục dữ tợn, rống giận trầm thấp, gào thét chói tai không dứt. Mickey thiếu úy nhìn đám hung thú không ngừng đến gần, ánh mắt băng lãnh, mở miệng nói, toàn thể chú ý, tập trung hỏa lực. Trong lúc nhất thời, các loại xạ tuyến nóng bỗng bắn về phía đám hung thú, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hung thú cấp bậc linh thú bị đánh trúng thì bán muốn ngay tại chỗ, cấp bậc huyền thú thì cũng máu me đầy mình. Rống. Ngao, bị công kích, tiếng gầm phẫn nộ của hung thú vang lên, khí lãng phun trào, các loại linh quang lấp lóe. Mấy trăm con hung thú cường đại cùng nổi giận, khí thế mãnh liệt, võ giả nhỏ yếu thậm chí có thể lập tức mất đi ý thức phản kháng. Chương 278, can thiệp tư duy nhưng mà, là chiến sĩ có thể sống sót từ chiến trường. Tự nhiên sẽ không xuất hiện tình huống ấy. Sắc mặt của bọn họ vẫn luôn tỉnh táo, công kích rất trật tự, hung thú hứng chịu năng lượng xạ tuyến, thú nhãn lóe tia hung lệ, lao về phía này. Dần dần, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, đáy mắt Mickey hiện lên một tia lạnh băng, cận chiến. Hỏa lực công kích dù sao không linh hoạt bằng võ giả, một khi kẻ địch tới gần, cận chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là, chiến sĩ tay cầm vũ khí, va chạm với đám hung thú. Âm, dư ba công kích của hai bên khiến cát vàng cuồn cuộn, may mà đội xe thăm dò có vòng bảo hộ nếu không chắc chắn bị thương rồi. Mickey nhìn một chút chiến trường, quay đầu nhìn mấy người Lục Trạch, mở miệng nói, các ngươi cũng tới đi. Thiên tài đại học liên bang, loại thời điểm này đương nhiên phải dùng, Lục Trạch mở miệng cười nói, ta đang đánh đây. Nói rồi thanh quang chợt lóe nơi đáy mắt, một đạo phong nhận xẹt qua người một con hung thú đang định duỗi trảo đánh lén một binh sĩ đang anh dũng chiến đấu với một con hung thú khác. Lập tức, con hung thú đó bị chém thành hai nửa, máu tươi cuồn phun, bắn tung tóe lên người binh sĩ kia. Binh sĩ dọa đến mặt mũi trắng bệch. Má ơi, con hung thú này con mẹ nó âm hiểm thế, suýt nữa là ngõm rồi. May mà được người cứu. Lại nói là ai mà mạnh như vậy? Có thể cứu hắn trong tình cảnh hỗn loạn này. Chắc là một hảo nam nhi oai hùng bất phàm ha. Mặc dù trên chiến trường, chiến sĩ tử vong là điều không thể tránh, nhưng nếu Lục Trạch có khả năng cứu thì hắn cũng sẽ không cảm thấy mình hơn người ta một bậc mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mickey nhìn thấy một màn này, mắt sáng lên, cười ôn hòa nói với Lục Trạch, ban nãy thật xin lỗi, ngươi là một người không tệ chút nào. Lục Trạch cũng nhếch miệng cười đáp, ban nãy ta còn nghĩ có nên trộm trùm bao đánh ngươi một trận lúc rời khỏi đây không? Giờ xem ra cũng không cần nữa. Cảm ơn trưởng quan khích lệ, Mickey, người này âm hiểm thế à? Suýt nữa là mình bị đánh rồi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, đôi mắt Lâm Linh xoay chuyển, nàng cười hì hì nói, vậy ta cũng tới. Nói rồi cả người nàng chớp động linh quang màu trắng, xông vào chiến trường, thân hình linh động xuyên qua bên cạnh một con hung thú, trường kiếm xoẹt qua kéo theo một tia thú huyết, hung thú ngã xuống đất. Diệp Mạc một bên cũng cười, bản thiếu gia chính là nam nhân muốn trở thành công tử, loại chiến trường này quả thật đơn giản vô cùng. Kiếm ý toàn thân Diệp Mạc dâng lên, thân thể hắn hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía một đầu hung thú to lớn dữ tợn. Sau đó, các loại kiếm khí cường đại bộc phát, đâm con hung thú kia thành ong vò vẽ. Siriu thật thà cười cười, vậy ta cũng tới. Toàn thân hắn như biến thành kim loại đen, mỗi phóng ra một bước, đại địa chấn động. Hắn vươn tay ôm lấy cái đuôi của một con huyền thú dài mười mấy mét, nện liên tục xuống đất khiến nó giãy dụa gào thét không ngừng. Lục Trạch nhìn mà hơi sửng sốt. Hắc cự nhân đại chiến quái thú, cái này nếu vào thời địa cầu thì đặc hiệu đều không cần thêm, thỏa thỏa điện ảnh màn ảnh rộng mà. Yen có chút xấu hổ cười cười, ta đứng đây phụ trợ vậy. Trong mắt Yen hiện lên tử quan nhàn nhạt, một con hung thú to lớn vốn đang hung lệ gào thét với binh sĩ đột nhiên ngừng gào, sau đó dùng tay đập lên trán một con hung thú hình rắn bên cạnh, khiến con hung thú kia ngơ ra. Tình huống như thế nào? Tại sao phải đánh nó? Không phải đã nói cùng nhau đánh cái lũ hai chân kia sao? Hung thú hình rắn còn chưa hết ngơ ngẩn, con mãnh thú kia lại đập một đòn nữa. Sau đó, hai con hung thú liền gào thét đánh với nhau. Lục Trạch nhìn sững sờ, Yen, ngươi thôi miên nó à? Hung thú kia hẳn là huyền thú trung cấp đi. Thần thông của ngươi mạnh vậy, Yen có chút thẹn thùng gãi đầu một cái, tinh thần lực của huyền thú thấp hơn sinh vật có trí không nhiều, ta chỉ hơi can thiệp vào tư duy của nó. Khiến nó xem con sa mãn kia là binh sĩ thôi. Chương 279, rất khiếu người hiểu lầm Lục Trạch. Ghen tị. Tinh thần lực thần thông thật đáng sợ, quả thật đùa bỡn địch nhân trong lòng bàn tay mà. Thật muốn có thần thông loại này, Lục Trạch tỏ vẻ mình rất ghen tị, trong mắt lại xuất hiện thanh quang lấp lóe, chém một đầu hung thú vốn định đánh lén làm hai khúc. Yen nhìn cứ một đạo thanh quang hiện lên nơi xa là một đầu hung thú ngã xuống liền biểu môi, bất mãn nói. A Trạch ngươi đừng trêu ta. Lục Trạch nhìn bộ dạng tức giận của Yen, khóe miệng khẽ giật. Lục Trạch nhìn Yen. Yen, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nam đó. Tức giận cũng phải tức giận kiểu con trai chứ, con hàng này ngay cả tức giận cũng giống nữ hài tử là sao a a a. Rất khiến người ta hiểu lầm đấy. Yen nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên, có hơi xấu hổ cúi đầu. Lục Trạch, không cứu nổi, người này triệt để không cứu nổi. Hắn quyết định muốn cách Yen xa một chút. Mà ba người Tuyên Ngọc Kỳ thấy vậy cũng gia nhập chiến trường. Miết cây thiếu úy không có tham dự. Hiện tại có Lục Trạch, mặc dù số lượng hung thú vượt qua số lượng binh lính nhưng chỉ cần có hung thú định đánh lén thì phong nhận của Lục Trạch sẽ như lưỡi hái tử, thần thu gặt sinh mệnh nó ngay. Phong nhận xuất quỷ nhập thần kia giết hung thú trong vô hình khiến Miết cây thiếu úy nhìn mà lạnh run cả người. Thiếu niên này, thật là đáng sợ. Một người... nhưng bằng cả một đội quân. Ngay cả nhân viên thăm dò được bảo hộ trong xe cũng khiếp sợ nhìn Lục Trạch, thiếu niên kia, chính là Lục Trạch được truyền bá xôn xao mấy ngày nay sao? Đúng là một thiên tài đáng sợ. Nhân tộc chúng ta có thiên tài như thế thật sự may mắn, chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ, mấy trăm con hung thú khủng bố dữ tợn đều ngã sạch xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng, mùi tanh nồng nặc, có hơi gây mũi, các binh sĩ liếc nhìn lẫn nhau. Khiếp sợ phát hiện bọn họ không hề có ai hy sinh. Đối mặt với nhiều hung thú như vậy, chúng ta, thắng. Hình như thế, từ bao giờ chúng ta lợi hại vậy? Chẳng lẽ chúng ta đều là thiên tài? Lúc mọi người bắt đầu có ý nghĩ kỳ quái thì Miết Cây nghe mà muốn xấu hổ che mặt, muốn khoác lác ít nhất cũng phải đợi người ta đi đã chứ. Lục Trạch còn ở đây gió, các ngươi khoác lác được à? Mặc dù xấu hổ, nhưng Miết Cây cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có thể không chết người nào thì quá tốt rồi. Hơn nữa, tựa hồ không có mang thú. Tinh thần vôn sao hoàng như dây đàn của Miết Cây cũng thả lỏng lại, hắn vẫn luôn cảnh giác đề phòng mang thú có thể xuất hiện. Dù sao, hắn là duy nhất. Khụ, duy nhị cường giả đang võ cảnh ở đây. Đã không có mang thú, như vậy, hắn cũng có thể dễ dàng một chút. Đúng lúc này, một tiếng kêu như xuyên kim liệt thạch vang lên. Riết. Binh sĩ tu vi chỉ có linh vũ cảnh hai tầng cao tầng lập tức tái mặt, hét thảm, lỗ tai chảy máu. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Một thân ảnh to lớn dần hiện trên không trung cát vàng bay múa. Đó là một con hung thú to lớn loại chim ưng, dương cánh vượt qua trăm mét, toàn thân màu vàng, quanh thân có từng sợi cát vàng cuốn quanh lơ lửng, mỗi một lần dương cánh, thân thể nó liền hóa thành ánh sáng vàng nhạt, nhanh chóng biến mất rồi lại xuất hiện. Uy áp kinh khủng đè xuống khiến các binh sĩ huyền vũ cảnh cấp thấp đều thấy tức ngực, đội ngũ này đều là lão binh tinh anh sống lâu trên hành tinh số 25, trên tinh cầu này có hung thú nào tương đối cường đại họ đều biết. Khi nhìn thấy sinh vật to lớn kia, tất cả binh sĩ đều trắng mặt, ngay cả Mickey cũng không ngoại lệ, đây là... Sa Điêu. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Lục Trạch nghe mà ngu ra. Sa Điêu. Con hung thú này tên là Sa Điêu. Lục Trạch cảm thấy, cái tên này thật sự không quá tốt đẹp với con hung thú ấy, đột nhiên có hơi động tình nó. Lục Trạch nhìn Sa Điêu không ngừng tới gần, lại quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của Mickey thiếu úy một chút, hơi hiếu kỳ hỏi, trưởng quan, Sa Điêu này rất mạnh sao? Chương 280, một con chim lớn mà thôi. Lục Trạch tỏ vẻ câm nín, chỉ đọc cái từ này lên thôi, hắn đã cảm thấy mình đang mắng chửi con chim lớn kia. Sắc mặt Mickey thiếu úy nghiêm túc, hắn khẽ gật đầu, nói, rất mạnh, Sa Điêu là man thú, hơn nữa còn có thể sử dụng sa tử thần thông, sải cánh của nó dài trăm mét, chiến lực có ít cũng tương đương đang võ cảnh thất tầng của nhân tộc chúng ta. Mickey thiếu úy nói, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thoáng dãy dụa, cuối cùng trở thành dữ tợn. Hắn lấy ra một quả cầu đen nhánh từ trong nhẫn không gian, nói, ta ngăn cản Sa Điêu này, tất cả mọi người trở về căn cứ, nghe theo sự chỉ huy của Lục Trạch. Sau đó, hắn quay người nhìn Lục Trạch, nghiêm túc mở miệng hô, binh nhì Lục Trạch nghe lệnh, ngoài ta ra thì ngươi là chiến sĩ mạnh nhất, hiện tại, ngươi phối hợp với những binh sĩ khác bảo hộ đội thăm dò trở về. Lập tức chấp hành, Lục Trạch nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mickey thiếu úy, nhếch miệng cười nói, gió quá lớn, ta nghe không rõ. Giỡn chơi gì hả, hiển nhiên là người này đang định đi chịu chết, sao hắn có thể rời đi vào lúc này được, không phải chỉ là một con chim lớn thôi sao, với lại, không biết thịt con Sa Điêu kia ăn có ngon không ta? Lục Trạch khiến Mickey thiếu úy ngây ra, ngay cả những người khác cũng ngây ngẩn cả người, Sa Điêu chiến lực đang võ cảnh thất tầng đủ để hủy diệt cả tiểu đội bọn họ, vậy mà Lục Trạch lại kháng lệnh. Như thế cũng quá không biết nặng nhẹ rồi, các binh sĩ vốn có chút kính nể hắn. Bấy giờ cũng nhìn không được nhíu mày, ánh mắt có phần xa cách. Trên chiến trường, loại người không biết nặng nhẹ thế này thường chết rất nhanh, có khi còn kéo theo đồng đội chết chung. Bọn họ đụng phải Sa Điêu, thứ được xem là thợ săn cao cấp trong khắp 25 tinh cầu đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ không có xui xẻo nhất, chỉ có càng xui xẻo hơn. Ngay cả bọn Diệt Mạc cũng nhìn không được nhíu mày, mặc dù bọn họ cực kỳ kính nể thiên phú Lục Trạch, nhưng thời điểm như vậy đúng là có hơi không biết nặng nhẹ. Ian thấp giọng nói, A Trạch. Lúc này nghe theo thiếu úy vẫn tốt hơn, ngay cả Lâm Linh cũng hơi nghi hoặc cau mày, dưới cái nhìn của nàng, Lục Trạch không phải hạng người không phân nặng nhẹ trong thời điểm mấu chốt như thế. Chẳng qua, dù sao hắn cũng từng cứu nàng từ trong biển trùng ở Nam Phong mà, A Trạch, ngươi có biện pháp? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Trạch, mở miệng hỏi, giọng điệu nghiêm túc, Lục Trạch hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Linh lại trực tiếp hỏi hắn có biện pháp nào. Cô gái này tin hắn có thể giải quyết được con chim lớn kia đến vậy sao? Rất hiểu hắn nha, Lục Trạch cười nói với Lâm Linh, một con chim lớn mà thôi, không biết ăn ngon không nhỉ? Nếu ăn ngon, ban đêm chúng ta ăn thịt chim đi. Lục Trạch khiến con ngươi linh động của Lâm Linh lấp lóe, nàng nhớ lại sáng hôm nay cảm nhận được tên này thay đổi, trái tim đang căng thẳng dần thả lỏng. Cái tên chết dẫm này, bây giờ còn muốn ăn? Ăn chết ngươi luôn đi. Nhưng lại khiến sắc mặt những người khác càng thêm khó coi, bọn họ đều biết thực lực của Lục Trạch, lúc quân diễn, Lục Trạch nhẹ nhàng đánh bại Francis thực lực đang võ cảnh nhất tầng, nhưng theo như dự đoán của cao tầng thông qua chiến đấu lúc đó, thì thực lực Lục Trạch cao nhất cũng không vượt qua đang võ cảnh ngũ tầng. Đó đã là đánh giá rất cao rồi. Nhưng mà, hiện tại con Sa Điêu này sở hữu chiến lực đang võ cảnh thất tầng đấy, muốn chịu chết cũng đâu cần phải dâng mình lên như vậy. Mickey thiếu úy sắc mặt xanh xám nhìn Lục Trạch, hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, binh nhì Lục Trạch, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lục Trạch cười cười, cũng không nói gì. Có đôi khi, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng để bọn họ dùng mắt nhìn thẳng vào thực tế. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chẳng qua hắn không hề để ý, vốn dĩ thực lực của hắn cũng không có nhiều người biết,